Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 286, 8 kỳ thuật. Konoha Shiranui Zenma phong ấn thuật mắt nhìn chằm chằm. Hống, một con mặc hổ lúc này từ quyển trục nhảy ra. Hóa thành mấy mét chi trường, uy phong lẫm lẫm, mắt hổ phát quang. Gầm thét lên chạy về phía đệ tam thủy ảnh. Orochimaru vội vã vung kiếm một chém. Kusanagi kiếm kéo dài ra đi. Đâm thẳng mặc hổ Shiranui Zenma ảnh phân thân thì lại thao túng mặc hổ né tránh. Đồng thời cầm trong tay vũ triệt ảnh phân thân đón nhận. Đỡ Orochimaru công kích khẩn đón lấy. Mặc hổ liền cắn vào đệ tam thủy ảnh. Mặc cho dãy dụa như thế nào cũng vị nhưng bất động, hống, Shiranui Zenma giản đơn tay kết ấn. Đệ tam thủy ảnh chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng. Liền mấy không sức phản kháng địa bị mặc hổ kéo vào quyền trục phong ấn. Quyền trục lên hồng quang một trận lưu truyền, đệ tam thủy ảnh cũng cùng đệ tam phong ảnh như thế. Bị mặc hổ đè lên phong vào quyền trục. Lại không nhúc nhích lực lượng Orochimaru cùng Shiranui Zenma ảnh phân thân đơn đả độc đấu. Tự nhiên không phải là đối thủ. Chỉ thời gian ngắn ngủi liền bị chém thành hai đoạn. Nửa người dưới còn đang lùi lại. Nửa người trên cũng đã rơi xuống đất. Khuôn mặt dữ tợn, ngươi là Shiranui Zenma. Orochimaru cắn răng nói rằng Shiranui Zenma ảnh phân thân cũng không che giấu nữa. Trực tiếp tản đi đổi hình thuật, lộ ra diện mạo thật sự, cười lạnh nói, Orochimaru đại nhân, có khỏe hay không a? Nửa thân thể Orochimaru, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ròng ròng mà xuống, thở hổn hển nói rằng, quả nhiên là ngươi xem ra lúc trước để ngươi chạy thoát. Thực sự là đời ta to lớn nhất sai lầm, Shiranui Zenma ảnh phân thân trầm mặc giây lát. Orochimaru, nếu ngươi đồng ý về Konoha nhận tội, ta hiện tại có thể tha cho ngươi một mạng, tha ta một mạng. Orochimaru chào phúng nói, hừ, nói được lắm như ngươi có thể giết đến ta cũng như thế, thẳng thắn nói. Shiranui Zenma xác thực không cái này nắm, đem Orochimaru triệt để giết chết, dù sao toàn bộ nhẫn giới. Mạnh nhất cứng chỉ sợ cũng là cái tên này Shiranui Zenma ảnh phân thân từ tốn nói. Ta biết bản lãnh của ngươi, chỉ cần còn có một cái thiên chi chú ấn trên đời này. Ngươi liền có thể phục sinh, Orochimaru xà đồng kịch liệt co rút lại. Phảng phất không thể tin được, bí mật của chính mình càng bị như vậy dễ như ăn cháo hầm ngầm sát. Ngươi, Shiranui Zenma ảnh phân thân tiếp tục nói. Có điều, càng cường đại nhẫn thuật đánh đổi càng lớn. Loại này phục sinh phương thức nói vậy cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bằng không ngươi hiện tại đều có thể lấy ở trước mặt ta tự sát. Orochimaru ánh mắt che kín mù mịt. Nếu ta về Konoha nhận tội, kết cục làm sao? Shiranui Zenma ảnh phân thân. Chỉ cần ngươi đồng ý nộp lên hết thảy thành quả nghiên cứu. Ta tin tưởng Konoha sẽ không xử tử ngươi, thậm chí khả năng cho phép ngươi tiếp tục làm bộ phận thí nghiệm. Orochimaru cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là dự định để ta trở thành Konoha củi. Cuối cùng còn phải xem Hokage ý của đại nhân. Tin tưởng lấy hắn đối với tình cảm của ngươi. Đồng ý đối với ngươi mở ra một con đường. Shiranui Zenma ảnh phân thân lại nói, hừ. Orochimaru tâm tình tựa hồ khuấy động nháy mắt, không biết là phẫn nộ vẫn là dao động, che khuất hơn nửa khuôn mặt tỏa ra đều lay động lên. Kịch liệt tiếng thở dốc một trận lại một trận Shiranui Zenma ảnh phân thân. Orochimaru, người cảm thấy đến, đang lúc này, một luồng kỳ dị mà mãnh liệt gợn sóng đột nhiên bạo phát. Orochimaru hai đoạn thân thể đồng thời nhúc nhích. Bắt đầu bành trướng, cảm thụ luồng hơi thở này, Shiranui Zenma ảnh phân thân vẻ mặt biến đổi tiên thuật. Đừng hòng, Orochimaru quát lên một tiếng lớn, hai đoạn thân thể trong nháy mắt bành trướng trăm lần, ngàn lần cũng lẫn nhau liên kết, hóa thành to lớn bạch xà, ầm ầm, trụ sở bí mật trực tiếp sụp xuống. Đá vụn bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía. Xung quanh cũng là đất rung núi chuyển. Siranui Genma ảnh phân thân vội vã thoáng hiện đến ngoài căn cứ, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mơ hồ hiện ra kinh sợ, ầm ầm, lại là một trận ầm ầm tiếng. Chợt một cái tám thủ cự xà liền gào thét xuất hiện. Cả người bạch lân bao trùm, hình thể nguy nga như núi, tám cái so với người còn lớn không ít đầu rắn lay động không ngừng. Hung ác khí phả vào mặt tám kỳ thuật, từ tỏa ra khí tức đến xem, này thuật dĩ nhiên là một loại tiên thuật, chẳng trách uy lực như vậy hùng vĩ, nghĩ đến cũng là hợp tình hợp lý. Orochimaru chakra ít, thân thể lại nhiều lần cải tạo, tiên thuật tu luyện khẳng định khó như lên trời, chỉ có thể đi nhầm đường, lựa chọn một cái triệt để xa hóa con đường nguyên tắc bên trong. Orochimaru chỉ dùng qua một lần tám kỳ thuật, đáng tiếc liền lần đó, nhưng va vào Uchiha Itachi thần khí Tosuka no Tsurugi, căn bản không có cơ hội phát huy ra uy lực hiện tại. Shiranui Genma ảnh phân thân tận mắt nhìn, nhưng là rốt cục đối với tám kỳ thuật uy lực có một cái xác thực nhận thức. Uy thế đến đây, cho dù là vĩ thú, ngoại trừ mạnh nhất bát vĩ, cửu vĩ ở ngoài, e sợ cũng rất chống lại Orochimaru hóa thân bát kỳ đại xà phủ vừa thành hình. Cúi đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy Shiranui Genma, hống, tám con đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào. Chợt cúi người ngoác ra cái miệng rộng, tám đạo màu xanh sẫm cột nước bắn nhanh ra. Xem tám đạo cột nước xanh sẫm màu sắc, rõ ràng chính là kịch độc. Shiranui Genma ảnh phân thân vẻ mặt biến đổi, trên người hào quang màu đỏ thắm tỏa sáng, hỏa đọt áo giáp trong nháy mắt bao vây toàn thân, xí viêm bốc lên, ầm, trong nháy mắt tiếp theo, màu xanh sẫm nọc độc ầm ầm mà tới, lúc này liền đem đại địa kích thực ra một cái hố to. Bạch khí hừng hực, hỏa đọt áo giáp cũng là khí thế hơi thu lại. Ánh sáng lúc này nhược đi 3/8 kỳ thuật, khủng bố như vậy, Shiranui Genma ảnh phân thân rõ ràng địa cảm nhận được, trong cơ thể mình chakra chính đang nhanh chóng trôi qua. Hắn quyết định thật nhanh. Sau lưng chakra phun trào, lớn cánh chợt duỗi ra, rung lên lên không, qua lại ở tám đạo màu xanh sẫm cột nước trong lúc đó. Shiranui Genma ảnh phân thân rất nhanh bay tới bát kỳ đại xà đỉnh đầu. Vũ triệt ảnh phân thân bị một con liệt diễm xúc tu cầm, tay trái tay phải các duỗi ra một đạo dài mấy mét chakra trường nhận chém. Shiranui Genma ảnh phân thân hét lớn một tiếng, hai tay phân biệt vung mở, hồng quang tỏa sáng thời khắc, hai con đầu rắn đồng thời bị chém đứt. Cùng lúc đó, liệt diễm xúc tu ném đi, vũ triệt ảnh phân thân lúc này bay ra ở nọc độc kéo tới trước trong nháy mắt. Shiranui Genma ảnh phân thân dần hiện ra đi, liệt diễm xúc tu một lần nữa nắm lấy vũ triệt ảnh phân thân. Hai cái chakra trường nhận lần thứ hai vung chém lại là hai con đầu rắn rơi xuống đất. Nhưng mà hắn lần này lại không có thể đúng lúc tách ra nọc độc. Hỏa đột áo giáp bị màu xanh sẫm cột nước quét đến, nhất thời một trận lấp lóe, khí thế lại yếu đi chút. Hống, còn lại bốn con đầu rắn phát sinh một tiếng gào thét. Chợt bốn con mất đi đầu lâu đoạn cảnh ánh sáng lóe lên, đầu rắn phục sinh, hoàn hảo như lúc ban đầu, tuy rằng thương thế phục hồi như cũ, nhưng theo bốn thủ sống lại, Orochimaru hóa thân bát kỳ đại xà thân thể cũng nhỏ đi một chút. Khẩn đón lấy tám đạo màu xanh sẫm cột nước kéo tới, Shiranui Genma ảnh phân thân không tránh kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hỏa đạn áo giáp uy thế càng yếu hơn, cũng may hắn lập tức lại mượn phi lôi thần thuật trở về. Hai cái chakra trường nhận vung vẩy thời khắc, lại chém hai con đầu rắn như vậy nhiều lần mấy lần. Shiranui Genma ảnh phân thân chakra còn lại không nhiều, Orochimaru hóa thân bát kỳ đại xà, thân thể cũng thu nhỏ lại một nửa tả hữu. Xung quanh đại địa khắp nơi ngang dọc to lớn đầu rắn. Trong không khí tràn ngập máu rắn cùng nọc độc khí tức, mắt thấy chính mình chakra sắp tiêu hao hết. Silenui Genma ảnh phân thân vẻ mặt âm trầm. Cuối cùng lạnh rên một tiếng. Quanh thân hào quang màu đỏ thắm tỏa sáng, chỉ thấy hắn hai tay hư hợp. Một cái to lớn chakra cầu cấp tốc thành hình. Mơ hồ tỏa hơi thở của sự hủy diệt Rajadharma tự bị Silenui Genma sáng tạo tới nay. Nhiều lần hoàn thiện, bây giờ đã có thể tích trữ mấy lần với trước chakra. Ba lần áp xúc sau khi uy lực quả thực có thể so với tiểu hào vĩ thú ngọc, tựa hồ cảm nhận được này. Viên chakra cầu nguy hiểm, bát kỳ đại xà lúc này chia ra làm tám, hóa thành tám cái độc lập bạch xà. Silenui Genma ảnh phân thân vẻ mặt biến đổi. Chính muốn hành động, một đạo lợi kiếm càng từ phía sau lưng kéo tới. Tốc độ trước này chưa từng có mãnh liệt. Cùng lúc đó, Orochimaru bóng người cũng từ bên cạnh một con đứt rời đầu rắn bên trong thoát ra. Xà đồng bên trong lộ ra điên cuồng sát ý. Miệng bộ mở lớn, Kusanagi chính là từ bên trong kéo dài nhanh đâm. Kusanagi kiếm biết bao sắc bén, Orochimaru xuất kỳ bất ý địa toàn lực đâm một cái. Silenui Genma ảnh phân thân trên người hỏa độn áo giáp đã sớm rất là suy nhược. Lúc này liền bị đâm phá lợi kiếm đâm thủng hỏa độn áo giáp. Hầu như cùng trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Ha ha ha ha, Orochimaru trong miệng còn ngậm lấy Kusanagi kiếm. Liền không kiềm chế nổi địa cười to lên. Nguyên bản ta vẫn kỳ quái, vì sao học được phi lôi thần thuật người cũng sẽ chết trận, hiện tại cuối cùng cũng coi như giải thích nghi, hoặc học được phi lôi thần thuật ninja, e sợ cuối cùng đều sẽ trở nên như người bình thường bất cẩn. Ha ha ha, Orochimaru hãy còn cười lớn. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, oanh. Lập tức Silenui Genma ảnh phân thân liền ngay cả cùng Vũ Triệt ảnh phân thân đồng thời tan thành mây khói, triển khai đến một nửa Rajadharma cũng thuận theo tiêu di. Chỉ có siêu thú ngụy họa văn chương cùng quyển trục rơi trên mặt đất, Orochimaru tiếng cười im bặt đi. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh ảnh phân thân. Hắn khó có thể tin mà nhìn rơi trên mặt đất văn chương cùng quyển trục. Vẻ mặt cương trực để thủ đoạn mình đem hết, hầu như đi tới tuyệt lộ, dĩ nhiên chỉ là một cái ảnh phân thân. Bằng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.